Ly ca như ca ỉ xác. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên mặc trường bào màu xanh nước biển ngồi bệt dưới đất, cũng không quan tâm bùn cỏ sẽ làm bẩn quần áo của mình. Mái tóc trắng như tuyết là một tấm lụa quý trơn tay, tùy ý xóa sau lưng, khiến cho hắn ta đang tắm mình trong ánh nắng xuân càng thêm rạng rỡ. Vài cánh hoa bị gió trộm đến trở thành điểm xuyết nhạt nhòa trên mái tóc hắn ta, khiến cho hắn ta, người gần như bị ánh nắng xuyên thấu, thêm vào cảm giác chân thật. Hai chiếc châm bạc khắc hoa mai cài trên tóc, ẩn hiện ánh sáng tím mê hoặc, mặt như hoa đào, mày như lá liễu, giữa hai hàng lông mày có một ấn ký tựa như ngọn lửa. Đôi mắt sao khép hờ, hàng mi rũ xuống tựa như cánh bướm đậu trên cánh hoa, khiến người ta mong chờ vẻ đẹp khi nó giang cánh bay múa. Bên cạnh hắn ta đặt mấy chiếc lá sen, trong tay ôm một chiếc thuyền sen thành hình, thuận tay ném một cái, liền để chiếc thuyền sen rơi xuống nước, thuận dòng trôi đi. Mọi thứ trước mắt tựa như ảo ảnh trong sa mạc, không thể chịu được một chút kinh động nào, chỉ cần một cái chớp mắt sẽ biến mất. Sơn quỷ ca ca, Cao Giật đường tuổi còn trẻ chưa trải sự đời, theo bản năng đã coi đối phương là tinh quái nơi núi sâu. Cao Vũ Tế muốn bịt cái miệng nhỏ nhắn của cậu bé lại đã không kịp. Thiếu niên lơ đãng liếc nhìn bọn họ một cái, đôi mắt long lanh sáng ngời như trăng, sắc như lưỡi kiếm, một ánh mắt đã lấy đi hết mọi sự dịu dàng. Đối với sự quấy rối của hai người bọn họ, dường như có chút không vui, lại dường như không hề quan tâm. Đúng là ban ngày gặp ma. Phong ca, tránh xa cái tên quái dị đó ra. Cao Giật đường lập tức hiểu ra, chớp mắt một cái, bừng tỉnh ngộ nói, ồ, người quái dị là cha. Vậy thì cha chính là quái dị thúc thúc. Giật đường, đừng nói bậy bạ. Khóe miệng Cao Vũ Tế giật giật, có một sự thôi thúc muốn nhét tên nhóc này trở lại vào bụng thê tử. Đây là nhi tử của ngươi sao? Thông minh thật, thấy Cao Vũ Tế tức đến đỏ bừng cả mặt, Trương Phi Yến cảm thấy vô cùng hài lòng. Để nó lại đây làm đệ tử của ta đi, như vậy ngươi có thể làm tam sư huynh rồi đó. Đừng hòng, Cao Giật đường tò mò nhìn Trương Phi Yến, hỏi, cha ơi, bà ấy chính là Trương bà bà trong miệng cha sao? Lần này đến lượt Trương Phi Yến bị tức đến ngã ngửa. Cao Vũ Tế hết sức vui mừng. Đúng vậy, thiếu niên đó vờ như không nghe thấy bọn họ, đứng dậy phủi bụi trên người định rời đi. Đột nhiên liếc thấy một đôi chim én bay liền cánh, bèn chỉ tay lên trời, vui vẻ reo lên, bà bà, đôi én kia về rồi. Gương mặt luôn bình tĩnh của hắn ta đột nhiên nở một nụ cười tuyệt mỹ, tựa như đóa sen tuyết nở rộ trên băng sơn, trong nháy mắt phá tan băng tuyết lạnh giá, thể hiện phong thái dịu dàng của nó. Sự xa cách lạnh lùng trước đây dường như chỉ là ảo giác. Trương Phi Yến nhìn đôi én đó, thấy trên móng chân chúng đều buộc một sợi chỉ đỏ, không khỏi ngậm ngùi nói, thế sự sao? Đôi khi thật sự kỳ diệu như vậy, đứa trẻ này đến kiếm cốc này đúng vào mùa xuân, phát hiện có một con én đậu trên mộ của Phong Ly. Lẻ loi một mình, hắn ta đã buộc một sợi chỉ đỏ vào chân con én. Mùa xuân năm sau, con én bay về, vẫn một mình, mãi cho đến sau này Chu Triều Ca cũng được chôn cất ở đây. Sau đó mỗi mùa xuân, bên cạnh con én đã có thêm một người bạn đời, chúng luôn cùng nhau trở về, bay liền cánh, không rời không bỏ. Trong khoảnh khắc nhìn thấy đôi én, tất cả mọi chuyện không cần nói nhiều, Cao Vũ Tế cũng dường như đã hoàn toàn hiểu ra. Những năm đó, Chu Triều Ca thỉnh thoảng thích đọc Thái Bình Quảng Ký, mỗi lần đọc đến câu chuyện về thê tử của Vệ Kính Du, hắn luôn không nhịn được đọc đi đọc lại. Hắn ta hỏi nguyên do, Chu Triều Ca trả lời hắn ta là vì hai câu thơ cuối cùng: cố nhân ân nghĩa trọng, bất nhẫn canh song phi. Cao Vũ Tế ném cho thiếu niên đó một ánh mắt phức tạp. Đó là con của Phong Ly sao? Trương Phi Yến lườm hắn ta một cái, hỏi ngược lại, chẳng lẽ là của ta? Nhưng, thiếu niên tóc trắng, không bình thường chứ, hơn nữa ánh mắt sắc bén như vậy, cũng không phải là thứ một thiếu niên bình thường nên có. Hắn ta chắc hẳn đã chịu rất nhiều khổ sở. Lần đầu tiên ta gặp nó đã như vậy rồi, không hay để ý đến người khác, cũng không thích nói chuyện, đối với mọi chuyện đều tỏ ra rất lạnh lùng. Trong mắt Trương Phi Yến tràn đầy sự thương xót. Thuộc hạ của Thừa Ân nói với ta, nó từng rơi vào tay của yêu giáo Tây Vực, Thừa Ân đã phải mất rất nhiều thời gian mới tìm lại được nó. Đôi én như có linh tính đậu lên cánh tay của thiếu niên. Thiếu niên khẽ rũ mi, che đi ánh sáng sắc bén trong mắt, tình ý dịu dàng như mực chấm vào nước, nhàn nhạt lan ra, một vẻ dịu dàng thanh linh không nói thành lời. Sống thì trở về, chết thì mãi tương tư, sống chết có nhau, chỉ cầu đừng bỏ lỡ, đừng chia xa nữa, núi không còn đồi, sông cạn nước, trời đất già cỗi, trước sau, không đổi. Cuối cùng bọn họ vẫn nhớ được đường về nhà. Cuối cùng bọn họ đã cùng nhau trở về. Năm đó, hắn ta hỏi Phong Ly, Ly ca, rốt cuộc có kết thúc hay không? Phong Ly mỉm cười trả lời hắn ta, chỉ cần hai người yêu nhau, Ly ca, sẽ không có ngày kết thúc. Phong Ly và Chu Triều ca sáo tấu đàn hòa. Đó mới là, Ly ca, thực sự, không phải là khúc ca ly biệt. Cũng không phải đang hát về sự chia ly, mà là sự chấp nhất thề chết chờ đợi và đi theo. Như vậy, cuối cùng đã không còn đau khổ nữa phải không? Cao Vũ Tế nhìn, hốc mắt cũng nóng lên, trước mắt dần dần mờ đi. Đã từng đau, đã từng bỏ lỡ, tất cả những sầu muộn đều hóa thành mái tóc dài trắng như tuyết của thiếu niên. Phai đi mọi bi thương và tăm tối. Chỉ để lại một màu trắng tinh khiết bay trong gió. Tất cả khổ nạn đều hóa thành nụ cười xinh đẹp như vậy. Chuyện xưa cũ, một nụ cười cho qua. Nụ cười đó, như gió xuân, tựa dòng nước, gột rửa những bất an và áy náy từng vướng bận trong lòng thành sự bình yên. Quá khứ, hiện tại, tương lai, tất cả mọi chuyện đã không còn quan trọng nữa. Thanh phong tống biệt ly nhân lệ. Hoa nở hoa tàn, chỉ nhớ thuở niên thiếu. Cha ơi, cha lại khóc rồi, Nam Nhi có lệ không dễ rơi đâu. Cao Giật Đường ra vẻ người lớn vỗ vai cha. Ta đã nói là ta không khóc. Trời xanh xanh, đồng hoang mang mang, cơn gió nhẹ thổi qua mang đến một làn gió mát dễ chịu. Những vòng sóng lăn tăn, dường như đang cười, xa xa, sông núi như tranh vẽ. Trời xanh cỏ biếc, đẹp không sao tả xiết. Cách chương.